để phần còn lại cho lũ quả. Còn ả này, Quần đánh ngón trỏ về phía Osa. Rob bước tới, ả cao hơn anh cả cái đầu, nhưng quỳ xuống khi anh bước tới. Hãy tha mạng cho tôi, và tôi xin được hầu hạ ngài. Người hầu hạ của ta ư, ta sẽ làm gì với một kẻ bội ước đây? Tôi không hề thề thốt gì hết. Steve và Warren chạy trốn khỏi tường thành, chứ không phải tôi. Đàn quạ đen không chào đón phụ nữ. Theon Greyjoy thong thả bước tới. Giao ả ta cho lũ sói đi, anh giục Rob. Người phụ nữ nhìn về cái xác Harley, rồi nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Ả rùng mình, kể cả những người lính gác cũng khó chịu. Ả ta là phụ nữ, Rob nói. Một kẻ du mục, Brent nói. Ả ta nói chúng nên giữ mạng em để giao nộp em cho Mần Raider. Người có tên không? Rob hỏi. Osa ạ, thưa ngài. Cô ả chua xót nói. Maester Lewin đứng dậy. Chúng ta có lẽ cần thẩm vấn ả. Brent có thể thấy sự nhẹ nhõm hiển hiện trên nét mặt người anh trai. Cháu sẽ làm theo lời ông. Maester, quên, trói tay ả ta lại. Ả ta sẽ về Winterfell cùng chúng ta. Và mạng sống của ả sẽ được quyết định tùy thuộc những gì ả nói. Cách chương.